Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 11 truyện Hâm mộ của tác giả Trường Lê. Sáu giờ ba mươi sáng, Lý chạy sộc xuống dưới nhà. Cô lao ra ngoài lấy xe đạp trong sự ngạc nhiên của bà Nhung. Chưa bao giờ bà thấy con gái mình lại vội vã đến như vậy. Bà Nhung hỏi, từ từ thôi con, hãy còn sớm mà. Lý cúi đầu chào mẹ rồi đáp, dạ vâng, thôi con chào mẹ, con đi học đây. Ông Điền ngó đầu ra ngoài hỏi vợ, con bé nó làm sao đây, chạy như ma đuổi vậy. Bà Nhung nói, tôi cũng không biết, mà lát ông đi làm, tiện chở tôi qua cửa hàng luôn nhé, xe tôi bị hỏng từ hôm qua rồi. Lý đạp xe đến trường là 6 giờ 45 phút, vì hôm nay đi sớm, nên Lý có nhắn riêng cho Tiên là mình đã đến trường trước. Gửi xe xong, Lý chạy một mạch đến khu nhà ở của giáo viên rồi đứng đó chờ đợi. Lúc này, các giáo viên ở khu nội trú cũng đang chuẩn bị sửa soạn đi dạy. Và kia, người mà Lý mong đợi đã xuất hiện. Không ai khác, đó chính là cô Hường. Vừa nhìn thấy cô Hường là Lý đã chạy ngay lại. Bản thân cô Hường cũng giật mình khi Lý xuất hiện đột ngột. Cô Hường ấp úng, là em sao? Có chuyện gì vậy? Đừng nói với cô là em vẫn đang suy nghĩ về việc đó nhé. Lý đáp, cô ơi, cô cho em hỏi một chút nữa thôi. Em hứa sau này sẽ không làm phiền cô nữa. Cô giúp em một lần này nữa thôi, cô nhé. Trước sự nài nỉ của cô học trò cưng, cô Hường cũng không còn cách nào. Hai cô trò đứng ở dưới gốc cây phượng của trường. Cô Hường thở dài, thôi được rồi, em muốn biết gì nữa? Lý vội nói, dạ, cô cho em hỏi, giáo viên dạy toán năm đó của trường là ai ạ? Cô Hường suy nghĩ một lúc rồi đáp, là cô Như, người mà có mặt trong bức hình chụp chung trong phòng cô đó. Cô Như là giáo viên dạy toán của trường khi ấy, cô phụ trách khối 12 luôn. Nhưng tại sao em lại hỏi như vậy? Lý tiếp, vậy ngoài cô Như ra, trong trường năm đó có giáo viên toán nào là nam không ạ? Mốc thời gian cũng đã trôi qua khá lâu, cô Hường nhăn mặt cố lục lại trí nhớ. Cô Hường lắc đầu, không có đâu, cô nhớ là chỉ có hai giáo viên toán nhưng đều là nữ. Lý ấp úng hỏi thêm một câu, vậy có thầy giáo nào tên là Sơn không ạ? Cô Hường đáp, Sơn à? Có đấy. À mà em nói đến cái tên này cô mới nhớ. Sơn cũng là giáo viên thực tập được điều về trường giống như cô. Khóa đó có tổng cộng 4 người về trường này thực tập. Mà còn nữa, Sơn chính là giáo viên thực tập dạy bộ môn toán. Nãy cô chỉ nhớ giáo viên chính thức. Mà tại sao em lại biết điều này? Lý run rẩy chân tay. Vậy là những ghi chép trong quyển sổ đó đều đúng sự thật. Không thể nào, việc này chỉ là sự trùng hợp. Lý mấp máy bờ môi khẽ nói, Cô có biết gì về thầy Sơn này không ạ? Đến đây thì cô Hường không ngần ngại chia sẻ. Có vẻ như cô Hường biết khá rõ về con người này. Biết chứ, bởi Sơn ngày ấy rất nổi bật. Có thể nói Sơn thuộc dạng Mỹ Nam luôn. Đẹp trai, cao ráo, mà không chỉ được cái đẹp mã đâu. Sơn thực sự giỏi trong công việc của mình. Chẳng thế mà đến trường thực tập, thư tỏ tình của anh ta lúc nào cũng đầy kín ngăn để dạy. Thậm chí nữ sinh còn đi theo Sơn đến tận phòng giáo viên. Nói ra hơi xấu hổ, nhưng bản thân cô ngày ấy cũng say anh ta như điếu đổ. Nhất là cử chỉ ga lăng ân cần của anh ta đối với phụ nữ. Mà chưa hết đâu, Sơn không giống như bọn cô là được điều chuyển về đây. Sơn là thực tập, bởi vì bố của anh ấy chính là hiệu trưởng của trường mình hồi đó. Chỉ là một điều là sau khi cô quay lại đây, thì đã đổi hiệu trưởng khác. Nghe đầu hiệu trưởng cũ được lên trên Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ai, tiếc là từ đó đến nay, cũng không biết liên lạc với anh ta kiểu gì. Lý phải dùng bàn tay trái để nắm chặt lấy bàn tay phải, ngăn cho bàn tay phải không run lên từng hồi được nữa. Càng nghe cô Hường kể về người đàn ông tên Sơn ấy, thì Lý lại càng rùng mình. Chưa phải là tất cả, nhưng đến đây, một số điểm đáng ngờ trong cái chết của Trần Thanh Trúc đã được sáng tỏ. Đúng lúc ấy, thì đã chuẩn bị đến giờ vào lớp. Lý cúi đầu cảm ơn cô Hường, rồi bỏ đi trong ánh nhìn đầy thắc mắc của cô giáo chủ nhiệm. Trong tiết học ngày hôm đó, Lý bắt đầu sâu chuỗi những sự việc có liên quan đến Trần Thanh Trúc. Căn cứ vào những ký tự trong quyển sổ ghi chép mà Trúc để lại, Lý biết đó không phải là quyển sổ dùng cho mục đích học tập. Nó là một quyển nhật ký trao tay, là dạng nhật ký rất phổ biến cách đây 5-6 năm, dành cho những cặp đôi yêu nhau. Nhật ký trao tay sẽ được luân chuyển giữa hai người nam và nữ. Họ sẽ ghi những cảm nghĩ, những điều mình muốn nói vào trong nhật ký rồi trao cho người còn lại. Người còn lại cũng sẽ làm như vậy. Đó được coi như một cuộc trò chuyện thông qua nhật ký hàng ngày. Khác với mọi người, Trần Thanh Trúc lại lựa chọn một cách viết nhật ký không giống ai. Bằng một quy luật được thỏa thuận giữa hai người, những lời ong bướm đường mật thể hiện tình cảm của Trần Thanh Trúc được cô ta mã hóa bằng ký tự toán học. Và tất nhiên, đã là mật mã riêng bằng toán học thì cần phải có người am hiểu về bộ môn này. Trong quyển sổ ghi chép, tuy chưa có thời gian để giải hết tất cả các ký tự, nhưng cũng đủ để Lý biết người mà Trúc đang yêu say đắm có tên là Sơn. Bởi vậy khi trời vừa sáng, Lý đã muốn đến ngay trường học để tìm cô Hường hỏi về chuyện quá khứ cách đây 5 năm. Không ngoài dự đoán, những gì mà cô Hường kể về người tên Sơn này hoàn toàn trùng khớp với suy luận của Lý. Nói cách khác, người dùng chung quyển nhật ký trao tay này với Trúc chính là thầy Sơn, giáo viên thực tập dạy toán. Do vậy trong quyển sổ mới có 2 nét chữ khác nhau. Trúc rất nổi tiếng trong trường, thầy Sơn cũng được nhiều nữ sinh săn đón. Có thể để tránh dòm ngó nên họ đã tạo ra cách trao đổi thông tin bằng việc sử dụng ký tự trong toán học để tâm tình qua lại. Những kẻ thông minh luôn có những suy nghĩ khác người. Lật lại một chút lời của Gen, người bạn cùng lớp với Trúc nói, buổi trưa hôm ấy ở trường, Trúc còn rất vui mặc dù không được mời đến bữa tiệc sinh nhật của một bạn trong lớp. Gen còn kể khi ấy Trúc nói buổi tối cô cũng đã có một cuộc hẹn. Đến đây có thể tạm giả thiết. Tối hôm đó Trúc ở lại trường là để gặp thầy Sơn. Vì cũng là giáo viên thực tập nên thầy Sơn có lẽ sẽ ở trong khu nội trú. Hẹn họ ở trường khi không còn ai, quả thực rất lý tưởng và thuận lợi cho cả hai người. Người ta nói lúc phát hiện xác Trần Thanh Trúc, trên tay cô vẫn đang nắm một sợi dây chuyền bằng vàng trắng. Liệu đây có phải là món quà mà Trúc được tặng ngày hôm đó? Nếu như vậy, người gặp Trúc cuối cùng chính là thầy Sơn. Mấu chốt của vấn đề chính là ở đây. Vậy Trúc tự tử thì là vì lý do gì? Còn cái chết của Trúc không phải do tự sát thì nguyên nhân vì đâu? Trong đầu Lý xuất hiện một suy nghĩ điên rồ. Liệu thầy Sơn kia có phải là hung thủ gây ra cái chết của Trúc? Nhưng Lý lại chưa biết tại sao người đàn ông đó lại làm như vậy. Quyển sổ vẫn còn những bài toán mình chưa giải được. Nếu đây là một quyển nhật ký trao tay thì chắc chắn cô ta sẽ viết nhiều hơn nữa. Lén lén nhìn lên phía bục giảng, lúc này đang là giờ lịch sử. Thầy giáo dạy sử đang giảng bài bên trên rất nhiệt tình. Lý mở ba lô rồi lấy quyển sổ ghi chép đó ra. Cô tiếp tục ngồi giải mã những ký tự với mong muốn sẽ tìm hiểu thêm được điều gì đó. Cả đêm hôm qua không ngủ, nhưng Lý không tỏ ra mệt mỏi. Ngược lại cô còn cảm thấy rất hứng thú khi dần dần tìm ra chìa khóa của vấn đề. Đã phần nào nắm được quy tắc trong việc giải mã. Với bộ óc thông minh của mình, Lý bắt đầu cảm thấy quen thuộc trong việc sử dụng ký tự của người đã chết. Những thông tin được dịch ra từ những con số biết nói, cứ mỗi lúc một hé lộ thêm câu chuyện tình giữa cô nữ sinh hoàn hảo của trường cùng với người thầy thực tập nhiều người mê. Tất cả đang hiện ra trước mặt Lý. Lý chăm chú đến mức quên đi rằng cô đang trong giờ học sử. Phải đến khi thầy giáo dạy sử cầm thước gõ ngay trên mặt bàn của Lý, Lý mới giật mình, dừng tay lại khi chuẩn bị giải xong bài toán cuối cùng. Lý ngơ ngác bởi cả lớp chăm chú nhìn về phía cô. Cả Tiên cũng phải nhăn mặt. Thầy dạy sử quát lớn. Này, em đang làm cái gì đấy? Em có biết tôi gọi em đã 3 lần rồi không? Lý thực sự không nghe thấy tiếng thầy giáo gọi. Chưa biết phải giải thích ra làm sao, thì thầy dạy sử cầm quyển sổ ghi chép Lý đang để trên mặt bàn lên rồi lắc đầu. Em đang làm toán sao? Thật là coi thường người khác. Giờ sử mà em lôi toán ra để giải, em có còn coi tôi là giáo viên nữa không? Lớp phó mà hành động như thế này à? Tôi sẽ tịch thu quyển sổ này. Lát nữa mời em lên phòng giáo viên. Tôi sẽ nói rõ với giáo viên chủ nhiệm của em về vấn đề này. Dứt lời, thầy giáo định cầm quyển sổ quay đi, nhưng bất chợt Lý giật phăng lại quyển sổ từ tay thầy, tiếp tục mở bài toán cuối cùng mà cô đang giải. Lý khiến cho cả lớp giật mình. Trong khi đó, thầy dạy sử giận đến tím cả mặt. Không ai biết Lý bị làm sao, nhưng rồi Lý buông thõng cây bút xuống, toàn thân choáng váng. Lý chống tay vào bàn phía sau nhưng hụt, cả người cô ngã ngửa xuống đất, khuôn mặt thất thần, hoang mang tột độ. Lý cứ thế khiến cho cả lớp ai cũng hoảng. Thầy dạy sử phân trần. Tôi không có làm gì em ấy đâu nhá. Lý nắp bắp. Thì ra là như vậy. Mình đã hiểu rồi. Thầy giáo nuốt nước bọt, không dám chạm vào Lý. Thầy hỏi. Này, em làm sao thế? ánh mắt vô hồn, gương mặt tái nhợt, mồ hôi mồ kê đổ ra ướt cả tóc. Lý nói, bài toán cuối cùng viết, em có thai rồi. Bước ra từ phòng giáo viên, Lý bần thần, trên tay vẫn cầm quyển sổ ghi chép. Tiên đang đứng đợi bên ngoài. Vỗ vai Lý, Tiên hỏi, bị cô ra mắng nhiều lắm phải không? Tôi đứng bên ngoài mà còn thấy xối xả. Lý cứ thế bước đi mà không trả lời. Tiên chạy theo, gặng hỏi, bố làm sao vậy? Có chuyện gì rồi phải không? Lý dừng lại, nhìn vào quyển sổ, Lý nói, tôi đã biết được một chuyện động trời. Trần Thanh Trúc, cái chết của cô ấy không phải do tự tử, và không chỉ vậy, Trúc không chết một mình. Tiên đứng hình sau câu nói của Lý. Tiên không hiểu bạn mình đang nói gì. Tại sao Trúc lại không chết một mình? Điều này có nghĩa là gì? Chưa kịp hỏi thì trống đã báo hiệu hết giờ giải lao. Cả hai đi về lớp học trong một tâm trạng u ám. Kết thúc buổi học sáng cũng là lúc Lý thấy cơ thể mình mệt mỏi rã rời. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tiên, Lý mới có thể về đến nhà. Trưa nay bà Nhung không về, dìu Lý lên trên phòng, nhìn cô bạn nằm trên giường ủ rũ. Tiên không định hỏi han gì vào lúc này. Mở quyển sổ ghi chép ra, Tiên chẳng hiểu gì. Tiên đặt quyển sổ xuống bàn rồi nói, rốt cuộc là bố đã biết được chuyện gì mà trông chán đời thế kia? Nhìn bố lúc này cứ như xác chết ấy, nói gì đi chứ? Lý đưa tay lên trán che đi đôi mắt đang ngấn lệ, nhưng hai hàng nước mắt vẫn chảy xuống gò má. Tiên khẽ hỏi, bố khóc đấy à? Lý ngồi dậy lau đi giọt nước mắt. Lý nói, cô ấy thực sự rất đáng thương. Ngay cả khi viết những dòng cuối cùng trong nhật ký, cô ấy vẫn vô cùng vui vẻ, tin tưởng và háo hức chờ đợi. Có lẽ cô ấy thực sự rất yêu người đàn ông kia. Tiên ngơ ngác, bố đang nói gì vậy? Lý cầm lấy quyển sổ trên bàn rồi bắt đầu kể lại tất cả những gì mình biết cho Tiên nghe. Sau khi nghe xong, chính bản thân Tiên cũng không dám tin đây là sự thật. Tiên run giọng, những gì bố nói là sự thật sao? Lý gật đầu, đó chính là bút tích mà Trần Thanh Trúc để lại. Những bài toán trong quyển sổ đó đều được viết theo một quy ước riêng, hoàn toàn bí mật. Điều này vô cùng hợp lý khi cả hai người họ đều là những kẻ có trình độ toán học rất giỏi. Trang nhật ký đầu tiên được Trúc viết trước khi chết 3 tháng. Đó cũng là khoảng thời gian họ bắt đầu quen nhau. Lúc này, người đàn ông tên Sơn đó cùng cô Hường là những giáo viên về trường thực tập. Căn cứ vào những gì tôi biết, thì mọi thứ đều hợp lý. Trần Thanh Trúc đã có thai với người đàn ông kia. Tối hôm Trúc chết, cô ta đã ở lại trường để gặp tay Sơn. Rất có thể Sơn đã được Trúc thông báo về việc mang bầu, và hắn ta đã đẩy Trúc từ trên sân thượng xuống đất. Tiên dùng mình, Tiên nói, nhưng tại sao hắn lại giết Trúc và cả đứa con của mình? Lý đáp, còn một chuyện nữa mà bố chưa biết, tay Sơn đó chính là con trai của hiệu trưởng lúc bấy giờ. Qua lời của cô Hường thì tuy là con trai hiệu trưởng, nhưng Sơn vẫn phải thực hiện đúng với nội quy của một giáo viên thực tập. Và thầy hiệu trưởng bố của Sơn nổi tiếng là một người nghiêm khắc, thậm chí ông ta còn hà khắc đến mức độc tài. Ông ta muốn con trai mình phải là hoàn hảo, phải là giáo sư, tiến sĩ. Nếu đúng như vậy, việc Sơn yếu đương trong trường, nếu để lộ ra ngoài, để bố Sơn biết thì đó chính là một thảm họa. Do vậy hai người bọn họ sử dụng ký tự để bí mật tỏ tình với nhau là chuẩn xác, và họ chỉ dám hẹn hò ở trong trường khi tất cả đã ra về. Nguyên nhân mà tôi nói Sơn giết Trúc tuy chỉ là dự đoán, nhưng khả năng xảy ra rất cao. Sơn rất sợ người bố quân phiệt của mình. Nếu chuyện Sơn hẹn hò với học sinh đến mức có thai bị phát giác, thì đó không chỉ là sự nghiệp của Sơn, mà ngay cả danh tiếng của thầy hiệu trưởng, của cả gia đình Sơn sẽ sụp đổ. Nói một cách khác, việc Trúc mang thai mà lộ ra ngoài sẽ đẩy Sơn xuống vực thẳm. Đó là lý do vì sao tôi nghĩ người giết Trúc chính là Sơn. Thêm một điểm nữa, sau khi Trúc chết, Sơn cũng không còn ở lại trường, vụ việc bị ém dần một cách êm xuôi. Từ giáo viên bộ môn đến các học sinh trong lớp đều nói Trúc bị trầm cảm nặng. Thời gian trước khi Trúc chết, cô có những biểu hiện bất thường. Chẳng phải lạ lắm sao? Đó là vì bố của Sơn đã dùng quyền lực của mình để lấp liếm vụ việc. Không ngoài khả năng, ông ta cũng biết nguyên nhân cái chết của Trần Thanh Trúc. Tiên tiếp lời, ôi, thật đáng sợ. Tuy chỉ là giả thiết, nhưng vô cùng hợp lý. Nhưng sự việc đó cũng đã xảy ra cách đây 5 năm. Quá lâu rồi, phía công an cũng kết luận Trúc chết là do tự sát. Chúng ta đâu còn làm gì được nữa. Lý cúi mặt. nước mắt cứ thế rơi. Lý nói trong tiếng nấc, tại sao bỗng nhiên tôi lại thấy đau lòng đến thế này? Trúc có lẽ ngay lúc bị đẩy rơi xuống đất, cô ta cũng không kịp nhận ra tại sao mình lại chết. Cay đắng hơn, trong bụng Trúc đang có một sinh linh chưa kịp thành hình. Tôi không thể cầm được nước mắt. Lý cứ thế khóc, bởi có lẽ ngay lúc này Lý đã hiểu vì sao cô lại đồng cảm với Trần Thanh Trúc như vậy. Xét về một khía cạnh nào đó, hai người có những điểm chung. Và Lý nhớ lại những lời nói mỗi khi cô nhìn thấy Trúc. Chơi với tớ đi, tớ cô đơn lắm, đừng bỏ tớ. Đó không phải là vì Trúc muốn dọa ma để khiến Lý khiếp sợ. Thực chất đó là những lời của một con ma cô độc, một linh hồn đáng thương đã chịu một cái chết tức tưởi. Âm dương cách biệt, những gì mà Lý nhìn thấy không được xinh đẹp như bức ảnh Trúc cầm tấm bằng học sinh giỏi toàn quốc. Bởi lẽ khi Trúc xuất hiện, cô mang hình ảnh một cô nữ sinh bị chết sau khi rơi từ độ cao của tòa nhà 5 tầng. Một cái chết không toàn thây. Đã 5 năm qua, mới có người nhìn thấy Trúc, cảm nhận thấy Trúc, và con ma đáng thương với hình ảnh đáng sợ ấy đã coi Lý là bạn. Càng nghĩ, Lý lại càng thương Trúc nhiều hơn. Nhưng, đúng như tiên nói, sự việc đã quá trễ để có thể phơi bày. Hơn nữa, sẽ chẳng ai tin vào những giải mã từ quyển sổ ghi chép Lý đang sở hữu. Người chết không thể sống lại. Nhưng nỗi đau đó vẫn kéo dài, dai dẳng với người còn sống. Suy nghĩ kỹ, Lý đưa ra một quyết định. Cũng như việc này chính là sứ mệnh mà cô phải làm, Lý nói. Tôi nghĩ có một người cần phải biết về sự thật này. Tiên hỏi, bộ muốn nói đến bác Hiếu phải không? Lý gật đầu. Đúng vậy, bác Hiếu là người thân còn lại duy nhất của Trúc. Tôi cũng đã hứa sẽ nói cho bác ấy nếu tìm hiểu được gì. Dù không thay đổi được gì, nhưng ít nhất người thân của Trúc phải được biết sự thật. Bộ đi với tôi nhé. Sáng nay bác ấy không trực, có lẽ giờ này bác ấy đang ở nhà. Tiên gật đầu. Ừ, đi thôi. Không ngoài dự đoán, sau khi nghe Lý kể lại chi tiết những gì mà Lý giải được bên trong quyển sổ, bác Hiếu lặng người đi. Những gì Lý nói đã giải thích toàn bộ những nghi vấn của gia đình mà 5 năm qua không có câu trả lời. Lý biết, gia đình Trúc chắc chắn đã tìm mọi cách để làm rõ nguyên nhân cái chết của con gái mình. Có thể họ cũng đã nắm được một vài thông tin nào đó, nên họ mới nói rằng con gái mình không phải tự tử mà là bị giết hại. Chỉ tiếc rằng, bằng chứng quan trọng nhất nằm ngay trong ba lô của Trúc 5 năm qua, không một ai hay biết. Bác Hiếu ôm đầu, buồn bã nói. Ôi, cảm ơn cháu. Đây tuy không phải kết luận của công an, nhưng nó đã giải tỏa hết khúc mắc của gia đình bác, của người chị quá cố của bác ngay khi chết cũng không thể nhắm mắt. Đau đớn thay, nhưng sau khi kết thúc mất, mẹ nó đã phát hiện có que thử thai trong túi đựng rác của nhà vệ sinh trong phòng của nó. Vậy nên, những gì viết trong sổ bác không hiểu, nhưng cháu nói thì bác tin, đúng là sự thật. Bác Hiếu không nói thêm lời nào nữa. Từng ấy sự thật là quá đau thương với người đàn ông này. Đặt quyển sổ lại trên bàn, Lý và Tiên cúi đầu chào bác Hiếu rồi lặng lẽ ra về. Trong lòng cả hai vẫn còn nặng trĩu. Khi chưa tìm hiểu về Trần Thanh Trúc, chưa biết những gì mà cô ta phải chịu, Tiên vẫn cảm thấy bình thường. Nhưng đến khi biết được sự thật, Trúc chết cùng với đứa con trong bụng, Tiên cũng thấy thương cảm vô cùng. Về đến nhà Lý, cả hai nhìn nhau khẽ thở dài. Tiên hỏi, vậy là xong rồi phải không? Lý cũng không biết phải trả lời ra sao. Lý đáp, tôi cũng không biết, nhưng có lẽ bây giờ tôi cần nghỉ ngơi một chút, tôi không còn sức lực nữa rồi. Tạm biệt Tiên, Lý bước vào trong nhà, không buồn ăn uống, Lý đi thẳng lên phòng, rồi ngả mình lên chiếc giường êm ái. Cô chìm vào giấc ngủ, lúc nào không biết. Không, không, đừng nhảy, đừng! Tiếng chuông điện thoại reo lên. Lý choàng dậy. Bên trong phòng, ai đó đã bật đèn ngủ. Nhìn qua cửa sổ, Lý nhận ra lúc này trời đã tối, nhưng không biết đang là mấy giờ. Điện thoại vẫn báo chuông. Lý với tay cầm lấy điện thoại và ngay lập tức Lý bừng tỉnh. Số điện thoại đang gọi đến máy của cô chính là số của Thi. Run run bàn tay, ấn nhận cuộc gọi, Lý đưa lên tai rồi khẽ nói. Alo? Tiếng gió âm thanh đầu tiên mà Lý nghe được chính là tiếng gió thổi vọng vào trong điện thoại. Người bên kia vẫn chưa nói gì, nhưng khi tiếng gió lặng đi, thì thay vào đó là giọng cười đầy ma quái. Sắp đến giờ rồi. Ngay sau câu nói đó, điện thoại chỉ còn tiếng tút tút. Vội nhìn đồng hồ, lúc này mới chỉ là hơn 6 giờ tối một chút. Hai ngày vừa qua quá chú tâm vào việc tìm hiểu quá khứ của Trần Thanh Trúc, sau đó bị cuốn vào quyển sổ ghi chép, Lý đã chợt quên mất lời cảnh báo ghê rợn từ Thi, hay nói đúng hơn là từ hồn ma của Trần Thanh Trúc. 3 ngày nữa, tất cả bọn chúng sẽ chết. Chạy vội ra khỏi phòng, Lý bước xuống tầng dưới thì thấy mẹ đang chuẩn bị dọn bữa tối. Nhìn con hớt hải, bà Nhung nói: Con dậy rồi hả? Chiều về mẹ thấy con ngủ say quá nên không gọi, đang định lên gọi con xuống ăn cơm đây. Bố hôm nay cũng về muộn một chút. Lý đáp: Mẹ, con để quên đồ ở trường, giờ con phải đến đó lấy. Sáng mai không phải học, con sợ lớp khác đến lấy mất. Con đi một chút rồi về mẹ nhé. Bà Nhung chưa kịp nói gì thêm thì Lý đã chạy ra ngoài, lấy xe đạp rồi mở cổng đi mất. Bà Nhung thở dài: Cái con bé này, gần đây nó làm sao thế nhỉ? Vừa đạp xe hối hả, Lý vừa suy nghĩ: Liệu cô ta có ở trường không? Bà nãy trong điện thoại chỉ có tiếng gió thổi, không có âm thanh khác. Có lẽ cô ta đang đứng ở một nơi khá cao. Lúc này ngoài trường học ra, mình không đoán được nơi nào khác. Không thể được, cầu mong giấc mơ mình thấy ban nãy không trở thành hiện thực. 18 giờ 30 phút, Lý dừng xe lại ngay trước cổng trường học. Bên trong phòng bảo vệ, người đang ngồi đó chính là bác Hiếu. Lý cũng đoán được tối nay bác Hiếu có ca trực. Nhưng buổi chiều, nhìn tâm trạng bác Hiếu không ổn, Lý nghĩ bác ấy sẽ không đi làm. Nhưng Lý đã nhầm, bác Hiếu đang ngồi bên trong đọc giấy tờ gì đó. Đặt tay vào cổng, Lý gọi to: Bác Hiếu ơi! Bác Hiếu ơi! Cho cháu vào trường! Nghe thấy tiếng bác Hiếu đi ra, có phần bất ngờ bởi người đang gọi là Lý, bác Hiếu nói: Ơ kìa, sao cháu lại đến đây giờ này? Cháu tìm bác à? Lý lắc đầu, cô nói trong sự hoảng loạn: Bác cho cháu vào trường đi, cháu có chuyện gấp, nhanh lên bác! Chưa hiểu chuyện gì, với người khác có lẽ không được, nhưng với Lý thì bác Hiếu cũng vội vàng mở cổng, dựng luôn cái xe đạp ở bên ngoài. Lý hỏi bác Hiếu: Bác có biết thời gian mà chị Trúc chết là mấy giờ không ạ? Bác Hiếu trả lời: Theo như lời người nhìn thấy xác kết Trúc thì lúc đó là 7 giờ đúng. Nhưng sao cháu lại hỏi chuyện này? Nhìn đồng hồ điện thoại, lúc này đã là 18 giờ 35 phút. Không suy nghĩ nhiều, Lý chạy thẳng về phía trường học. Dùng hết sức lực vốn có, cô lao một mạch lên sân thượng của trường. Cánh cửa trên sân thượng đã mở toang từ bao giờ. Gió trên này thổi rất mạnh, điều này chứng tỏ cuộc điện thoại ban nãy được gọi từ đây. Lý vừa bước qua cửa thì cánh cửa ngay lập tức đóng sập lại. Dưới khoảng sân thượng của trường, mọi thứ lập lòe bởi ánh sáng yếu ớt từ cái bóng đèn đã bị bu kín bởi những con bọ đen xì nhỏ xíu. Lý cảm thấy lạnh. Gió thổi mạnh khiến cho tóc cô rối tung lên. Cảm giác dần dần quen thuộc mà cô đã từng trải qua mỗi khi hồn ma của Trần Thanh Trúc xuất hiện. Và kia, xa xa phía gian nhà kho trên sân thượng, ngay mép gờ lan can, có một bóng người đang đứng đó. Hai chân đang khẽ run lên từng chập, Lý từ từ tiến lại gần. Càng đến gần hơn thì Lý càng nhìn rõ, người đang đứng đó chính là Thi. Chỉ còn cách nhau tầm 5 mét. Thi vẫn đứng im, không có bất cứ một hành động nào. Nhưng không, khi Lý bước thêm một bước nữa thì bất chợt, Thi quay đầu lại nhìn Lý. Cô ta nở một nụ cười đầy đáng sợ. Bạn đến rồi à? Tớ sẽ giúp bạn giết hết chúng nó. Sau đó chúng mình sẽ chơi với nhau nhé. Tớ cô đơn quá, không có ai biết tớ ở đây hết. Lý nhận ra đó không phải là giọng của Thi. Lý run rẩy hỏi: Cô muốn làm gì? Thi đáp: Bọn chúng sẽ phải chết giống như tớ. 18:45, tại nhà Thủy. Mẹ của Thủy đang bưng bữa tối lên phòng cho con gái. Nhưng cửa phòng mở, không thấy Thủy ở trong phòng. Mẹ Thủy tìm kiếm khắp nơi, nhưng không hề hay biết rằng con bà đã đi lên sân thượng. Thậm chí Thủy còn trèo lên cả téc chứa nước của gia đình rồi đứng im trên đó như đang chờ đợi một điều gì. Và chuyện này cũng xảy ra với cả ba người còn lại, mặc dù bốn người đang ở bốn địa điểm khác nhau. Tại bệnh viện, sau chuỗi ngày hôn mê, Châu đã tỉnh lại. Người chăm sóc Châu lúc này cũng không có mặt trong phòng do đã đến giờ ăn tối. Tại cùng một khoảng thời gian, bốn con người đều đang chọn cho mình một vị trí cao nhất có thể để chờ chết. Thời gian vẫn cứ thế trôi qua. Lúc này đã là 18:50. Quay trở lại trường học, Thi cũng bắt đầu trèo lên lan can sân thượng. Lý muốn chạy đến để kéo Thi lại, nhưng đôi chân cô không thể cử động. Đứng chênh vênh trên gờ lan can, Thi cười sảng khoái. Hãy nhìn thật kỹ nhé, tớ sẽ giúp bạn. Không phải nhìn thấy chúng nó nữa. Lý nghiến răng. Cô nắm chặt bàn tay lại rồi gào lên trong nước mắt. Không, tôi không cần cô giúp kiểu đó. Dừng lại đi, họ không đáng phải chết. Dừng lại. Thi ngưng cười, quay đầu nhìn Lý bằng đôi mắt vô hồn. Thi nói, bọn chúng muốn hãm hại bạn mà. Tớ chỉ muốn giúp bạn. Bạn không muốn chơi với tớ sao? Vừa nói nét mặt của Thi dần biến đổi. Gương mặt của Thi cau cáu, đôi mắt trợn trừng. Hai hàm răng nhe ra vô cùng đáng sợ. Nước da của Thi tái nhợt đi và bắt đầu nổi những đường gân xanh lè. Từ đôi mắt Thi, hai hàng lệ máu đang từ từ chảy xuống. Cô ta đang giận dữ. Áp lực đè nặng lên Lý mỗi lúc một mạnh hơn. Lúc này ngay cả thở, Lý cũng thấy khó hơn bình thường. Cổ họng cô như đang bị một thứ gì đó siết chặt. Nhưng Lý vẫn cố nói. Chúng ta sẽ chơi với nhau, nhưng không phải bằng cách giết người. Cho tớ xin lỗi vì đã bỏ chạy. Trần Thanh Trúc, tớ muốn kết bạn với cậu. Càng lúc Lý càng cảm thấy khó thở hơn. Cố gắng cử động đôi tay, Lý tháo chiếc vòng trầm đang đeo rồi thả xuống đất. Toàn bộ cơ thể nặng trĩu. Lý thực sự kinh hãi khi người mà cô đang nhìn thấy trước mặt không phải là Thi nữa, mà đó là gương mặt ghê rợn cùng với hình dáng đáng sợ với cơ thể gần như dập nát. Kèm theo đó là những bộ phận cơ thể như sắp bị rơi ra. Nhưng Lý vẫn nhìn không chớp mắt. Cố gắng đưa bàn tay hướng về phía trước, Lý nói. Tớ nhìn thấy cậu rồi. Tụi mình làm bạn nhé. Hồn ma của Trúc vẫn ở đó, nhìn Lý bằng đôi mắt đỏ au, ướt đẫm máu. Nhưng ngay lúc ấy, Lý thấy áp lực đang đè nặng lên cô cũng phần nào giảm bớt. Cơ thể đã cử động được. Lý nhích bàn chân, từng bước, cho đến khi cô chỉ còn cách Trúc một gang tay. Pập, Lý nắm chặt lấy bàn tay của Trúc rồi vừa thở vừa nói, mình làm bạn nhé. Tiếng gió thổi trên sân thượng không còn mạnh như ban nãy nữa. Cơn gió lướt qua nơi mà Lý và Trúc đang đứng. Trước khi xỉu đi vì kiệt sức, Lý nhìn thấy một hình ảnh Trần Thanh Trúc vô cùng xinh đẹp. Vẻ đáng sợ, kinh dị đã được cơn gió cuốn đi. Trả lại một Trần Thanh Trúc hiền dịu, nhẹ nhàng, với mái tóc dài buông lơi theo chiều gió. Và trong khoảnh khắc còn tỉnh táo, Lý nhận ra Trúc vừa khẽ mỉm cười với mình. Lúc này, đã là 19:01. Thời gian vẫn cứ trôi đi, may mắn thay khi không có ai phải chết. Trong không gian của một lớp học, Lý dường như vừa gục đầu ngủ gật. Ngẩng mặt lên, Lý thấy trong lớp không có ai cả. Ánh hoàng hôn đỏ rực khẽ chiếu vào gian phòng, khiến cho cảnh tượng lúc này thật thanh bình. Thoang thoảng trong không khí là mùi thơm dịu nhẹ, là mùi thơm của lá hương nhu phảng phất. Lý nhận ra mùi này bởi mẹ cô rất thích gội đầu bằng nước lá hương nhu. Một giọng nói từ phía sau cất lên. Chào bạn. Lý quay lại. Đang ngồi phía sau bàn bên dưới là một cô gái có khuôn mặt thanh thoát, xinh xắn, với đôi mắt đen nhánh, long lanh, thể hiện sự thông minh, sắc sảo. Cối mặc đồng phục của trường, mái tóc dài suôn mượt, buông xõa, mùi hương nhu bắt nguồn từ đây. Và tất nhiên, Lý biết đó chính là Trần Thanh Trúc. Chỉ khác với những lần trước, Trúc xuất hiện lần này không còn đáng sợ nữa. Lý mỉm cười. Chị là Trúc phải không? Cô gái kia ngơ ngác hỏi lại. Trúc là tên của tôi sao? Tôi cũng không biết nữa. nhưng dường như đã lâu lắm rồi tôi mới thấy vui như bây giờ. Tôi cũng không nhớ đã bao lâu rồi tôi không nói chuyện với ai cả, trừ bạn. Lý lúc này mới nhìn xung quanh một lần nữa, khung cảnh đúng là trường học, nhưng tại sao mọi thứ lại im lặng đến bất thường, không gian có chút gì đó kỳ lạ. Ngồi đối diện với Lý chính là Trần Thanh Trúc, nhưng cô ấy lại không nhớ cả tên của mình. Lý hỏi, tại sao chị lại ở đây? Tôi vẫn luôn ở đây mà. Tôi vui lắm, rất lâu rồi mới có người nói chuyện với tôi. Tôi luôn cô đơn tại nơi này, chẳng ai thấy tôi cả. Tôi rất sợ, luôn có một thứ gì đó muốn nuốt chửng tôi, nó đe dọa tôi mỗi ngày. Nhưng có lẽ thứ đó đã biến mất rồi, và tôi thấy bạn, mà hình như bạn biết tôi phải không? Chúng ta làm bạn nhé. Nhìn nụ cười của Trúc đẹp đến mê hồn, những lời đồn đại về Trúc không sai một chút nào. Nhìn qua ảnh đã thấy Trúc rất xinh đẹp, nhưng ngay lúc này, Lý thấy Trúc còn đẹp hơn nhiều lần, một vẻ đẹp khiến cho người khác phải ghen tị. Nhưng sao Trúc mà Lý biết, với Trúc đang hiện hữu trước mặt Lý, lại khác nhau đến như vậy? Lý vẫn nhớ tất cả mọi chuyện, cô cũng không biết hiện tại mình đang ở đâu, nhưng cô nhớ lời hứa sẽ làm bạn với Trần Thanh Trúc. Khẽ nắm lấy bàn tay của Trúc, nhưng kỳ lạ thay, Lý không thể chạm vào. Cơ thể của Trúc tựa hồ sương khói. Lý đưa tay lên đặt vào vai Trúc, nhưng giống như cô đang khua tay vào không khí. Lý nói, tại sao em không thể chạm vào chị? Cô gái kia khẽ mỉm cười, nước mắt cối lăn nhẹ nơi hai gò má. Cô nói, bởi vì tôi sắp phải đi rồi, nhưng tôi vẫn thấy rất vui. Vì cuối cùng trước khi biến mất, tôi lại có thể nói chuyện với một người bạn. Cảm ơn bạn, tôi thực sự rất vui. Dứt lời, hình ảnh của Trúc dần dần tan biến. Điều cuối cùng Lý nhìn thấy là nụ cười hồn nhiên và giọt nước mắt mang đầy tiếc nuối của Trần Thanh Trúc. Nhưng ngay sau đó, Lý nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Lý, mở mắt nhìn mẹ đi con. Lý ơi! Lý nhận ra đó là giọng của mẹ mình. Không gian xung quanh cô cũng dần dần biến mất. Lý thấy mình không phải đang ngồi trong lớp học mà cô đang nằm trên một chiếc giường dài ga trắng. Lý đang ở bệnh viện. Thấy con mở mắt, bà Nhung vừa khóc vừa nói. Ông ơi, ông, con nó tỉnh giờ này. Nãy tôi thấy nó cử động nhẹ, giờ nó tỉnh lại thật rồi. Lý ơi, con thấy trong người thế nào? Mẹ à, sao con lại ở đây? Ông Điền vội nói. Con tỉnh là tốt rồi, làm bố mẹ lo quá, để bố đi gọi bác sĩ. Nói rồi ông Điền bước đi vội vã. Bà Nhung ngồi xuống cạnh giường rồi khẽ vuốt tóc con gái. Bà nói, con không nhớ gì sao? Con đã bất tỉnh 2 ngày rồi đấy. May có bác bảo vệ của trường phát hiện kịp. Con nằm bất động trên sân thượng của trường cùng với một bạn nữa. Lý vội hỏi, một bạn nữa à? Là Thi, cậu ấy có sao không mẹ? Bà Nhung trả lời, bạn đó cũng hôn mê, giống con thôi, chắc cũng không sao cả. Bác sĩ nói con bị suy nhược cơ thể, căng thẳng quá độ nên bất tỉnh. Cả ngày hôm đó con không ăn gì, mẹ chỉ sợ con bị làm sao. Ôi, tạ ơn trời Phật, tạ ơn ông bà đã phù hộ độ trì. Đúng là như vậy. Mấy ngày trước đó Lý bỏ bê việc ăn uống. Trước đó một ngày, cả đêm Lý đã thức trắng. Nhưng cô không ngờ được rằng mình đã bất tỉnh đến tận 2 ngày. Mọi thứ chỉ như vừa mới xảy ra tức thì. Cửa phòng mở ra, Lý tưởng bố quay lại. Nhưng không phải, đó là Tiên cùng với cô giáo chủ nhiệm. Vừa bước vào phòng, thấy Lý đã tỉnh. Tiên chạy ngay lại cười như mếu. Bố tỉnh rồi, làm tôi lo muốn chết à, đồ đáng ghét. Tại sao lại đến đó một mình cơ chứ? Bà Nhung chào cô giáo chủ nhiệm. Cô Hường tiến lại gần giường rồi thở dài. Em đúng là cứng đầu, nhưng thôi, không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Em tỉnh lại là cô mừng lắm. Nhanh khỏe để còn đi học nghe chưa? Lý khẽ cười. Lý hỏi cô Hường. Cô ơi, cô có tin gì của những bạn kia không ạ? Cô Hường đáp. Đã nằm ở đây mà vẫn còn nghĩ cho người khác. Cô cũng không giải thích được vì sao. Nhưng cả 5 bạn kia đều đã đi học trở lại từ hôm qua. Cán bộ lớp đã đầy đủ, chỉ thiếu mỗi em. Trên đường đến đây cô có nghe Tiên nói. Cô xin lỗi vì đã không tin em. Cô... Lý đưa tay lên miệng làm dấu suỵt, rồi hướng mắt nhìn về phía mẹ mình đang rót nước mời cô giáo. Ngụ ý ngăn cô giáo không nói nữa, bởi Lý sợ mẹ sẽ lo lắng. Cô giáo cũng hiểu ý nên khẽ gật đầu. Vậy là nhóm của Châu đã bình an vô sự. Không ai xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Đến lúc này Lý mới có thể thở phào, thả lòng người như vừa chút được một gánh nặng lớn. Nhưng tại sao trong lòng Lý vẫn thoáng buồn, một nỗi buồn khó diễn tả. Phải chăng cuộc nói chuyện ban nãy với Trần Thanh Trúc chỉ là một giấc mơ? Nhưng sao giấc mơ đó lại thật đến lạ thường? Trúc có nói, vì tôi sắp phải đi rồi. Như vậy nghĩa là sao? Cô ấy đúng là Trần Thanh Trúc nhưng cô ấy lại không nhớ cả tên của mình. Chuyện của nhóm Châu có lẽ đã ổn thỏa, nhưng chuyện của Trần Thanh Trúc liệu đã thực sự kết thúc? Giọt nước mắt lăn trên gò má của Trúc khiến cho trái tim Lý khẽ quặn đau. Lý suy nghĩ trong đầu. Mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi sao? Ngày hôm sau, sáng thứ bảy, sau khi ra viện, mặc dù bố mẹ khuyên nên ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày, nhưng Lý không chịu. Lý muốn đến trường ngay lập tức. Ngay khi đến trường, Lý tìm đến phòng bảo vệ để nói lời cảm ơn với bác Hiếu. Theo như lời kể của mẹ thì hôm đó chính bác Hiếu đã đưa Lý vào bệnh viện. Nhưng trong phòng bảo vệ, Lý không nhìn thấy bác Hiếu. Lý hỏi một bác bảo vệ khác. Bác ơi, cho cháu hỏi bác Hiếu hôm nay có đi làm không ạ? Bác bảo vệ kia trả lời. Cháu tìm bác Hiếu à? Bác ấy xin nghỉ 3 hôm rồi, hôm nay cũng không đi làm đâu. Bác đang phải trực thay ca đây này. Bác Hiếu nghỉ làm 3 hôm. Nói như vậy là sau tối hôm đó bác Hiếu đã xin nghỉ. Nhưng tại sao bác ấy lại nghỉ? Trong 2 ngày Lý hôn mê bất tỉnh, liệu đã xảy ra chuyện gì? Bỗng dưng Lý có một linh cảm không lành. Hôm nay đến trường Lý cũng không đeo chiếc vòng trầm, nhưng dù đã đi đến những nơi trước đây cô từng nhìn thấy Trần Thanh Trúc, thì Lý cũng không còn cảm nhận được gì nữa. Châu cùng những người bạn của mình cũng chẳng nhớ chuyện gì trong thời gian họ hôn mê hay phát điên phát dại. Lớp học đã trở lại bình thường, những người bạn cũng đã trở lại bình thường. Mọi thứ quay lại giống như trước buổi tối Lý nhìn thấy hồn ma của Trần Thanh Trúc nơi sân trường. Lẽ ra Lý phải cảm thấy thoải mái vì mọi thứ đã trôi qua. Nhưng không, càng lúc Lý lại càng thấy tim mình quặn đau. Nỗi đau giống như cô sắp mất đi một người bạn, một người thân mà cô vô cùng yêu quý. Nhưng cô lại không biết phải bắt đầu từ đâu và phải làm gì. Khẽ nhìn ra cửa sổ, nhìn về phía gốc cây bàng nơi mà Lý từng thấy Trúc xuất hiện trong cơn mưa rào. Bầu trời hôm nay nắng đẹp, Trần Thanh Trúc không có ở đó. Lý như lạc lõng giữa mông lung những cảm xúc không thể nói thành lời. Tan học, vừa bước ra khỏi cổng trường, Tiên nhìn Lý cười vui vẻ. Hình như mọi chuyện ổn thỏa hết rồi nhỉ? Nhưng mà nhìn nắm con trâu, sao tôi ghét thế không biết? Chúng nó đâu biết được rằng ai là người cứu chúng nó thoát khỏi nguy hiểm. Vậy mà giờ chỉ một câu không nhớ gì cả là xong, điên cả người. Lý cười nhẹ. Thôi, bỏ qua đi. Chúng ta làm việc này cũng đâu phải mong bọn họ cảm ơn. Vừa nói chuyện, Lý vừa khẽ nhìn vào bên trong sân trường như thể cô mong đợi một điều gì đó. Thấy vậy, Tiên bèn hỏi. Sao vậy? Hôm nay thấy bộ cứ tâm trạng như thế nào ấy? Lẽ ra phải vui vì không có ai bị làm sao chứ? Lý nói. Không có gì đâu. Chắc tại tôi vẫn còn hơi mệt. Mà về thôi, bộ về trước đi. Tôi gãy hiệu sách một chút. Tiên thở dài. Tưởng đi ăn gì, chứ gãy hiệu sách thì tôi không đi đâu. Bye bye ha, thứ hai gặp lại. Tạm biệt nhau, Tiên phóng xe đi trước. Lý từ từ đạp xe trên con đường đầy nắng, trong lòng vẫn còn nặng trĩu suy nghĩ. Bất ngờ Lý chuyển hướng. Cô không đạp về nhà mà đi theo một con đường khác. Sau 45 phút đạp xe, mồ hôi nhễ nhại, Lý đứng trước cổng nhà bác Hiếu. Đang nằm trong khoảng sân gạch là con chó lần trước, nhưng lần này thấy Lý nó không sủa. Nó nằm im phủ phục một chỗ ngay bên cạnh chiếc xe máy cũ bác Hiếu thường dùng để đi làm. Xe có ở nhà, chắc bác Hiếu đang ở bên trong. Nhưng sao ngôi nhà im ắng đến lạ thường, cánh cổng không khóa cũng chẳng cài then, nó mở hé hé. Biết rằng đến đây hơi đường đột, nhưng cả buổi sáng hôm nay Lý cứ suy nghĩ đến việc bác Hiếu tại sao lại nghỉ làm 3 hôm. Lý lo sợ rằng bác Hiếu đã xảy ra chuyện gì. Lý còn chưa nói được lời cảm ơn với bác Hiếu nữa. Khẽ đẩy cánh cổng, Lý bước vào trong. Con chó nhồm dậy, nó rơi lên ư ử, rồi bước lên hiên nhà hếch mõm vào bên trong. Đôi giày bác Hiếu hay đi cũng đang vứt lăn lóc mỗi nơi một chiếc. Quần áo phơi bên ngoài, cái bị rơi xuống đất, cái bị gió thổi xoắn vào nhau, cũng không ai nhặt lên. Mọi thứ bề bộn giống như mấy ngày qua không có người ở trong nhà vậy. Không giống với lần trước, Lý đến đây. Không do dự nữa, Lý mạnh dạn bước vào bên trong. Vừa đặt chân vào phòng khách, mùi rượu nồng nặc bốc ra, khiến Lý phải nhăn nhó, bịt mũi lại. Dưới sàn nhà là tất cả những đồ đạc bị đập vỡ, nằm ngổn ngang, tung tóe. Trên chiếc ghế gỗ dài, bác Hiếu đang nằm đó, tay bác ấy vẫn còn nắm chặt chai rượu. Lý không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng Lý nhìn thấy trên bàn có một tờ báo cũ được in cách đây một năm. Đang định cầm lên đọc thì bác Hiếu khẽ lật người. Chai rượu rơi xuống đất vỡ toang, khiến bác Hiếu giật mình tỉnh dậy. Mơ màng mở mắt, thấy thấy dáng người lạ đang đứng trong nhà mình, bác Hiếu nhòm dậy cố căng mắt ra nhìn rồi nhận ra đó là Lý. Bác Hiếu thở dài. Sao cháu lại đến đây? Lý vội đáp. Dạ cháu xin lỗi vì đã tự tiện vào nhà bác. Tại cháu muốn cảm ơn bác đã cứu cháu hôm trước. Nhưng đến trường thì biết bác đã nghỉ 3 hôm nay rồi. Thế nên cháu mới đến đây. Bác ổn không ạ? Bác Hiếu ngồi dậy, dựa lưng vào thành ghế. Bác Hiếu nói. Ơi, ra vậy, cứu gì đâu. Hôm đó chẳng hiểu sao cánh cửa lên sân thượng bị kẹt. Bác phá mãi không được. Tại thấy cháu chạy lên đó không xuống. Lúc sau thì nó lại tự mở ra, cứ như là ma làm. Bác nhìn xung quanh, thấy hai đứa nằm ngất xỉu ở đó. May không làm sao. Lý chưa kể cho bác Hiếu nghe về chuyện hồn ma của Trần Thanh Trúc, bởi lẽ chuyện ma quỷ không phải ai cũng tin. Nhìn bác Hiếu sầu não như vậy, Lý không biết nguyên nhân tại sao. Lý hỏi, sao bác lại nghỉ vậy ạ? Rồi còn uống rượu đập phá nữa. Bác Hiếu vừa cười vừa lắc đầu. Giờ bác làm gì còn mục đích để sống nữa đâu, nhưng chết thì bác lại không làm được. Vậy nên chỉ còn cách say, cho quên hết mà thôi. Cuộc đời đúng là chó chết. Bác tìm thấy chúng nó rồi cháu ạ. Lũ khốn đó, bác đã tìm thấy chúng nó. Những kẻ đã giết cháu gái bác, gián tiếp hại chết cả gia đình chị gái bác. Bác đã tìm thấy chúng nó. Vừa khóc vừa cười, bác Hiếu khiến cho Lý cảm thấy sợ. Nhưng Lý vẫn hỏi thêm. Bác nói gì vậy ạ? Bác tìm thấy ai cơ? Bác Hiếu trả lời. Là thằng thầy giáo thực tập cùng với thằng cha hiệu trưởng của nó. Sau khi được cháu giải thích, bác đã đột nhập vào văn phòng của nhà trường, tìm kiếm những thông tin có liên quan về hiệu trưởng tiền nhiệm. Sau vụ việc kết thúc chết thảm, 1 năm sau đó, lão ta đã được tuyên truyền lên bộ giáo dục. Thằng con lão cũng lấy được bằng cử nhân, rồi luận án tiến sĩ. Nói tóm lại, hai cha con thằng khốn nó bỏ qua cái chết của kết thúc, để rồi thăng tiến sự nghiệp, mà không biết rằng nỗi đau nó gây ra cho gia đình bác khốn khổ đến nhường nào. Lý khá bất ngờ trước việc làm của bác Hiếu, nhưng đó là điều dễ hiểu, bởi khi pháp luật không còn chiếm được sự tin tưởng của người đàn ông này, có lẽ ông ta đã nghĩ đến việc tự tay trả thù. 5 năm qua, nỗi đau dai dẳng kéo dài khiến cho lòng thù hận của bác Hiếu đã lên tới đỉnh điểm. Lý run run giọng nói, vậy bác có tìm được họ không? Bác Hiếu cười gằn, có chứ, tuy khá khó khăn, bởi chúng nó đã chuyển chỗ ở, nhưng bác vẫn tìm được. Và chúng nó đã chết. Chúng nó đã chết. Lý giật mình, cô ấp úng, bác đã giết bọn họ ư? Bác Hiếu cúi mặt buồn bã đáp, bác đã ước mình sẽ là người giết hai thằng khốn kiếp đó, nhưng ông trời không cho bác làm như vậy. Bởi lẽ khi bác tìm đến nơi, bố con đó đã chết rồi. Chỉ tay vào tờ báo trên bàn, bác Hiếu nói, cháu đọc đi, ở trang 14. Lý cầm tờ báo lên rồi mở đến trang 14. Dòng chữ in đậm của tiêu đề bài báo ngay đầu trang khiến Lý bàng hoàng. Nguyên tránh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng con trai lái xe gây tai nạn liên hoàn, cả hai tử vong ngay tại chỗ. Bên dưới là bức ảnh chụp hiện trường chiếc xe ô tô gần như vỡ nát phần đầu. Bài báo còn viết rõ họ tên cha con ông thanh tra bộ, cũng là hiệu trưởng tiền nhiệm ngôi trường của Lý. Tất nhiên con ông ta chính là Tay Sơn, kẻ mà Lý cho rằng đã ra tay giết hại Trần Thanh Trúc cùng đứa con trong bụng của Trúc. Bác Hiếu nói tiếp, ác giả ác báo, hai cha con lão chết vào cái ngày thằng Sơn được bổ nhiệm vào sở cách đây 1 năm. Khi bác tìm đến, chỉ còn mẹ nói. Và khi bác nói bác là người nhà của kết Trúc, thì người đàn bà đó lập tức quỳ xuống van xin. Cứ như thể cả gia đình chúng nó biết chuyện thằng con chính là thủ phạm vậy. Và trên ban thờ hai bức ảnh của hai thằng súc sinh được đặt sau hai cái bát hương lạnh tanh lạnh ngắt. Sau cái chết của chồng và con trai, gia đình thanh thế ấy cũng sụp đổ. Đứa con gái còn lại làm ăn thua lỗ, chủ nợ đến xiết nhà, xiết tất cả. Nơi mẹ thằng Sơn sống còn lụp xụp hơn cả nhà bác hiện tại. Bà ta đưa hết cho bác những gì thằng con để lại. Thằng khốn đấy đã từng phải điều trị tâm thần trước khi chết 4 tháng. Trong quyển nhật ký điều trị bệnh của nó, bác sĩ tâm lý bắt nó viết ra những gì đã ám ảnh nó thời gian qua. Và nó có nói đến tội ác của nó đã làm. Nó thú nhận, nó chính là kẻ giết người. Nhưng tại sao, dù cha con nó đã chết, mà bác vẫn thấy không cam tâm. Cái chết của con bé Trúc sao đau đớn đến vậy? Bác Hiếu nhặt dưới đất lên hồ sơ bệnh án điều trị tâm lý của Sơn, cả quyển ghi chép nhật ký của Sơn nữa. Quả đúng như vậy, trước khi chết vài tháng, Sơn được cho là bị trầm cảm dẫn đến hoang tưởng. Mở quyển nhật ký điều trị ra đọc, Sơn đã thú nhận tất cả những gì mình làm, nhưng hắn không nói người hắn giết là Trần Thanh Trúc. Hắn chỉ đề cập đến việc mình từng gây ra tội ác. Nhưng như thế cũng đủ để người trong cuộc hiểu ra mọi chuyện. Sau khi điều trị hoàn tất, Sơn không viết nhật ký nữa. Lý vẫn mở đến trang cuối cùng, không phải đã hết. Sơn vẫn viết tiếp. Hắn bỏ qua khoảng trống ở giữa quyển nhật ký, nhưng thêm một lần nữa, không phải cách viết bình thường. Lý hỏi bác Hiếu, bác đã đọc hết quyển nhật ký này chưa? Tất nhiên bác phải đọc hết rồi. Lý mở trang giấy đang cầm trên tay rồi đưa về phía bác Hiếu. Lý nói, bác đã đọc đến đây chưa? Bác Hiếu tròn mắt. Đúng là bác Hiếu chưa mở tới trang này vì nghĩ quyển nhật ký đã hết sau dòng cuối cùng của Sơn. Bác Hiếu khẽ hỏi, những dãy số này là sao? Tại sao chỉ có số và số thế này? Lý trả lời, có lẽ đây mới chính là điều mà cả bác và cháu đang đi tìm, những dòng mật mã cuối cùng. Tại Mai Châu, hai ngày qua, ông Vương đã quay trở lại bình thường. Trưa nay, ông Vương đang dùng bữa với hai tay người Trung Quốc, chính là hai người được giao việc hoàn thiện nốt cảnh quan khu vực trong khuôn viên hầm mộ. Tất nhiên, bữa cơm này cũng có sự góp mặt của Mẫn. Ông Vương hỏi, liệu trong vòng một tuần nữa có hoàn thành được không? Tôi muốn sau khi tất cả đã hoàn thiện, resort sẽ chính thức đi vào hoạt động. Hiện giờ mọi công tác chuẩn bị đã xong, chỉ còn khu vực đó thôi đấy. Một người Trung Quốc khúm núm. Dạ, dạ. Báo cáo ông chủ. Ông chủ cứ yên tâm ạ. Không đến một tuần nữa, mọi thứ sẽ xong. Chúng tôi đang cố gắng hết sức có thể. Chỉ là do yêu cầu của ông chủ muốn cải tạo toàn bộ khuôn viên thành một nơi tham quan vãn cảnh, nên mới lâu một chút. Còn nơi đó đã xong cách đây một tuần rồi ạ. Đảm bảo mọi thứ chuẩn đến từng mm như ông chủ muốn. Ông Vương khẽ gật đầu. Tôi cũng đã kiểm tra qua vào đêm hôm trước. Rất hoàn hảo, quả không hổ danh những tay thợ lành nghề nhất. Thế sau khi xong việc, hai người sẽ quay trở về Trung Quốc chứ? Một câu hỏi rất đỗi bình thường, nhưng Mẫn nhận thấy hai người Trung Quốc kia đang ăn cũng phải dừng lại. Một người còn run tay đánh rơi cả đũa xuống đất. Họ nhìn nhau bằng một ánh mắt lo lắng, có phần sợ sệt. Trong khi ấy, ông Vương vẫn thản nhiên ăn và chờ đợi câu trả lời. Không thấy ai nói gì. Ông Vương mỉm cười nhìn về phía hai người Trung Quốc hỏi tiếp. Sao thế? Đồ ăn không ngon à? Hai người Trung Quốc vội vàng đồng thanh nói. Dạ không, không phải ạ. Thức ăn ngon lắm. Chúng tôi nhận được rất nhiều sự đãi ngộ từ phía ông chủ. Nếu có thể, ông chủ cho phép chúng tôi ở lại đây được không ạ? Chỉ cần ông chủ sai bảo, việc gì bọn tôi cũng sẽ làm. Mong ông chủ cất nhắc ạ. Ông Vương vẫn thản nhiên ăn, uống ngụm trà, ông Vương đáp. Nếu như hai người đã muốn như vậy, thì ta sẽ lo liệu. Dù sao thì tài năng của hai người rất đáng khâm phục. Giữ lại hai người, sau này ắt sẽ có việc cần dùng đến. Quyết định như vậy đi, cứ ở lại đây. Mọi thứ ta sẽ thu xếp ổn thỏa. Hai người Trung Quốc nghe xong thì mừng rỡ, họ bắt tay nhau hồ hởi cứ như vừa thoát khỏi kiếp nạn nguy hiểm. Mẫn cũng nhận ra trong câu nói của ông Vương ám chỉ đầy sự đe dọa, chứ không phải chỉ là một lời nói bình thường. Sự việc của nhóm thợ xây chỉ mới qua đi cách đây không lâu. Mẫn hãy còn nhớ rõ cái nơi mà ông Vương gọi là hầm mộ ấy, bí hiểm vô cùng. Một người như ông Vương đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, tâm trí, tiền bạc đổ vào nơi này chỉ để tìm ra hầm mộ. Bởi vậy những kẻ biết về nơi đó, việc phải chết không có gì lạ. Đột nhiên Mẫn nổi da gà vì Mẫn chợt nhận ra bản thân Mẫn cũng đã được chính ông Vương kể sơ qua về hầm mộ. Mẫn rùng mình khi nghe ông Vương hỏi, cậu sao thế? Sao mặt mày tái nhợt đi vậy? Đừng lo, cậu là người thân cận nhất của ta. Ta sẽ không làm thế đâu. Mẫn cố gắng gượng cười. Một nụ cười run sợ. Ông Vương cứ như đang đọc được suy nghĩ của Mẫn vậy. Mẫn toát mồ hôi hột sau khi nhìn thấy những xác chết của lũ mèo rừng trong phòng ông Vương. Hai hôm nay, Mẫn bị ám ảnh. Giờ đây nhìn những món thịt trên bàn, Mẫn lại tưởng tượng đến xác của lũ mèo đang bị phân giữa. Mẫn như đứng tim, bởi tiếng mèo kêu vừa phát ra bên dưới gầm bàn. Khẽ vén tấm khăn trải bàn nhìn xuống chân. Mẫn thấy con mèo đen của ông Vương đang bước qua chân của mình. Ông Vương lúc này đang nhìn Mẫn rồi nhoèn miệng cười. Quay xuống dưới một lần nữa, Mẫn không thấy con mèo đen kia đâu cả. Nó cứ lúc ẩn lúc hiện như một bóng ma. Không hiểu đó có phải là lời cảnh báo của ông Vương hay không. Nhưng Mẫn hiểu kết cục của mình là gì nếu chống lại ông Vương. Đó chính là cái chết, thậm chí còn là một cái chết vô cùng đau đớn. Và lúc này, Mẫn thực sự cảm nhận được áp lực vô hình mà hai gã người Trung Quốc kia đang phải chịu đựng. Bàn tiệc bốn người, nhưng ông Vương điều khiển tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 của Hầm Mộ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 12. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.